One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 208, kinh khủng đối thủ. Ầm ầm, đến từ không gió mang hòn đảo Nivella Mai Yêu. Tại biến mất một năm về sau, lần nữa hướng thế nhân thể hiện rồi nó thân thể hùng tráng. Mảng lớn trắng bạch hải sóng còn giống như là biển gầm thôn phệ A Phu Tư cảng tuyến đầu đất băng. Vô số kiệt nhĩ dính đảo dân chen chúc tuôn hướng cao điểm. Ngày vương hải tặc đoàn cũng biểu hiện ra vốn có khí độ. Hiệp trợ lân cận người leo lên không trung hoa viên tị nạn. Nhưng là, còn có càng nhiều người nhiều hơn. Trực tiếp bị sóng biển vô tình thôn phệ. Không thấy bóng dáng. Tiếng oanh minh kéo dài hẹn 20 phút, Nivella Mai Yêu lúc này mới chậm rãi đình chỉ di động. Trầm ổn rơi xuống A Phu Tư cảng chính đối diện, cái gọi là biển động. Bất quá là Nivella Mai Yêu đáp xuống trắng bạch hải đưa tới bọt sóng nhỏ mà thôi. Cũng đã khiến cho tòa này bến cảng một mảnh hỗn độn. Nivella Mai Yêu bên trên trăm đạo bóng người từ trong rừng rậm xuất hiện. Đi lên A Phu Tư cảng, Khố Lạc thấy thế, cũng dẫn theo ngày vương hải tặc đoàn đám người đi xuống không trung hoa viên. Grant đang muốn di động, chợt thấy thủ đoạn bị người kéo lại, vừa quay đầu, đối diện đụng phải Sera từ ánh mắt của khẩn cầu. Gãi gãi đầu, muốn theo hãy cùng lên đi, bất quá không cần nói. Thế là, hai Erna nữ sĩ mang theo mấy vị trưởng lão. Tăng thêm ơ cơ huynh đệ cùng Seratu trên đảo này tam đại chiến lực. Đi theo thiên vương đi xuống. Khắc ha ha ha ha. Người còn chưa thấy. Tiếng cười tới trước. Kim sư tử tiêu chuẩn tiếng cười cho yên tĩnh bến cảng lấp lên tầng một sắc thái. Lão tử là kim sư tử. Mảnh này biển cả chủ nhân tương lai. Tòa này không đảo đương nhiệm chủ nhân. Hiện tại. Nhanh dâng lên các ngươi đối với chủ nhân cống phẩm đi. Khắc ha ha ha ha. Great thấp giọng gắt một cái. Chính là phách lối lại làm cho người ta chán ghét tiếng cười. Khố Lạc quay đầu, mặt không thay đổi nhìn hắn một cái. Cái sau vội vàng che miệng lại, làm một khóa kéo thủ thế. Khố Lạc lúc này mới đạp xuống cuối cùng một đoạn bậc thang. Hai phe nhân mã, rốt cục gặp mặt. Trên thế giới này, chỉ có sai lầm danh tự, không có gọi sai ngoại hiệu. Kim sư tử lịch sử cơ, rối bù mái tóc dài màu vàng óng, phóng đãng không kềm chế được lưu tại sau lưng, giống như hùng sư tóc mai. Phách lối ngôn ngữ, không ai bì nổi biểu lộ, để lộ ra nó tuyệt đối tự tin cùng tùy tiện. Trên đầu bánh lái, hóa thành hai chân bảo kiếm. Đều là nó huy hoàng qua lại chứng kiến. Người nếu như hào, thực sự là giống như sư tử nhân vật. Lịch sử cơ lúc này mới phát hiện, dẫn đầu thế mà không phải phía sau mọc ra cánh không đảo người. Nghiêng đầu, nhìn về phía sau lưng một tên thân cao không kém hơn Khô Bá Tráng Hán. Ơ cơ cũng phát hiện hắn, thấp giọng giới thiệu nói, cái kia thân cao vượt qua 4 thước người. Chính là danh xưng cuồng sư Kiệt Nhĩ Cáp Đức. Đồng thời, Kiệt Nhĩ Cáp Đức bám thân cùng lịch sử cơ nói. Sư tử quỷ đại nhân, những cái này thanh hải người thuộc hạ trước đó chưa từng gặp qua. Chỉ sợ là kẻ đến sau. Lịch sử cơ vỡ ra miệng rộng. Khinh bạc nói, a kẻ đến sau, làm sao, các ngươi muốn thay tòa đảo này ra mặt sao? Chảy nước mũi tiểu quỷ nhóm. Các ngươi, muốn khiêu chiến ta kim sư chết uy nghiêm sao? Ngoặc kép chấm chấm, Tây Hải trên mặt biển, một đạo hắc ảnh cao tốc lướt qua. Tốc độ cực cao mang theo gió thổi khiến bóng đen này giống như lợi kiếm đồng dạng. Đem mặt biển chia làm hai đạo, Becky đứng ở lâu đài cạnh cửa sổ, lau sạch lấy yêu thương. Tông Lần Lang, An Từ, Huýt. Qua cuống không nói một lời đứng ở sau lưng, chỉ lợn cảm thấy không khí ngột ngạt để hắn có chút không thở nổi. Một thoại hoa thoại nói, Will mới vừa nói phải có ác chiến, còn chưa nhất định đây. Becky trả lời, các ngươi cái dạng này, thế nhưng là không giống a. Không có cách, đối thủ thật lợi hại. Rốt cuộc là ai để Tây Hải ác ma ác như vậy, nhân vật đều cẩn thận như vậy? Chỉ lợn kỳ quái hỏi. Bách Kỳ quay đầu nhìn hắn một cái, lại quay đầu trở lại, tiếp tục xem ngoài cửa sổ lao vùn vụt cảnh sắc, lờ đãng nói, kim sư tử lịch sử cơ. Phốc, Chỉ lợn đem trong miệng nửa ngụm trà toàn bộ phun ra. Khụ khụ, khụ khụ, trà còn sót lại nước còn bị sặc cuống họng, bản thân dính sát ra hỏa, sẽ không sợ a, làm sao có thể? Khụ, tại hạ nhưng không phải hạng người nhát gan. Bất quá, các ngươi đến cùng tại sao phải chọc tới loại kia ra hỏa? Chỉ lợn hiếu kỳ phải hỏi. Bách Kỳ đốt một khỏa xì gà, hít một hơi thật sâu, nhắc tới cái này coi như lời nói lớn. Chấm ngoặc kép, ngoặc cửa sổ, thời tiết đột nhiên trời u ám. Cao tốc không đường đã trải qua gần ngay trước mắt. A Phu Tư Cảng, đối mặt lịch sử cơ liều lĩnh chất vấn. Khố Lạc phảng phất không chịu đến ảnh hưởng chút nào vậy. Dựa theo hắn bình thời lễ nghi, thiếu thiếu thần, nghe qua kim sư tử đại người đại danh, tự giới thiệu mình một chút, bỉ nhân tên là Khố Lạc, thêm là trời vương hải tặc đoàn phó thuyền trưởng, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti. Lịch sử cơ híp híp mắt, nhìn lấy nhìn thẳng hắn Khố Lạc, tán thưởng nói, tiểu quỷ, ánh mắt không sai, quá khen. Khố Lạc ngược lại nhìn về phía lịch sử cơ sau lưng Kiệt Nhĩ Cáp Đức, đại danh đỉnh đỉnh phi không đoàn hải tặc cuộc chiến thứ ba đấu đội trưởng, cuồng nhân, bóc đô tư. Thế mà tại chinh chiến loại cấp bậc này hòn đảo lúc đổi tên đổi tính. Đây có phải hay không là hơi có chút làm cho người thất vọng đâu. Lúc trước, Will đám người một mực là dựa theo ơ cơ đám người miêu tả đến phân tích Kiệt Nhĩ Cáp Đức người này. Nhưng xuất hiện về sau, Khố Lạc một chút liền nhận ra, cái gọi là Kiệt Nhĩ Cáp Đức cũng không chính là bồi tiếp kim sư tử chinh chiến vài chục năm. Tại thế giới mới đều có danh tiếng treo giải thưởng 300 triệu cuộc chiến thứ ba đấu đội trưởng. Bóc đô tư sao danh xưng cuồng nhân người, tính tình tự nhiên không thế nào tốt, lông đều chưa mọc đủ tiểu quỷ, lại dám khiêu khích đại gia. Chấm ngoặc kép, một cái bàn tay ấn vào lồng ngực của hắn, một tên dáng người không cao người hướng hắn lắc đầu, không cần cho sư tử quỷ đại nhân mất mặt. Mà tính tình bốc lửa như vậy Kiệt Nhĩ Cáp Đức, vậy mà thực sự ngậm miệng. Hiển nhiên đối với người này mười phần tin phục. Người này nối đuôi nhau mà ra, nói với Khố Lạc, xem ra mảnh này biển cả xác thực từ trước tới giờ không thiếu khuyết ưu tú người mới. Ngươi, rất không tệ, nhưng ngươi sai lầm một chút. Xem như sư tử quỷ đại nhân thuộc hạ, chúng ta chinh chiến mảnh này biển cả hơn 10 năm. Đương nhiên sẽ không bởi vì như thế một hòn đảo mà đổi tên đổi tính. Ta gọi là Máu Sư Tử, Tây, Vâng Phỉ Á, Nguyên Phi không đoàn hải tặc trận chiến đầu tiên đấu đội trưởng. Sư tử quỷ đại nhân đã giải tán phi không đoàn hải tặc, vì có thể tiếp tục đuổi theo sư tử quỷ đại nhân, vứt bỏ qua lại, đổi cái danh tự loại chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên là có thể nhịn chịu a. Bao quát phía sau ta, nguyên đội thứ hai đội trưởng, bây giờ Mãng Sư Tử, Tác Rex, ba người chúng ta chính là sư tử quỷ đại nhân dưới cờ hoàn toàn mới ba sư tử quân đoàn đoàn trưởng. Tây Vâng Phỉ Á giang hai cánh tay, chúng ta đem tiếp tục đuổi theo đại nhân, lấy tòa hòn đảo này Nivella Mai Yêu làm căn cơ, tiếp tục đem khủng bố vung xuống mảnh này biển cả. Ngược lại nhìn về phía Khố Lạc, ngươi mặc dù không tệ, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ. Biểu lộ đột nhiên hung ác xuống tới, nếu là dám can đảm lần nữa mạo phạm sư tử quỷ đại nhân uy nghiêm, ngươi liền chết chắc. Khố Lạc nhíu nhíu mày, hắn đương nhiên không có bị đối phương đe dọa hù dọa ngược lại, mà là làm mắt trước tình thế phát sầu. Cái này cái gọi là ba sư tử quân đoàn, không phải là danh xưng phi không đoàn hải tặc ba kéo xe ngựa tam đại chủ lực tướng tài sao không? Quan tâm như gì sửa đổi danh hào, nhưng thực lực thế nhưng là bày ở cái này đâu. Treo giải thưởng 450 triệu Tây Vâng Phỉ Á. Treo giải thưởng 370 triệu Tác Rex. Treo giải thưởng 300 triệu Kiệt Nhĩ Cáp Đức. Lại thêm đằng sau cái kia độc nhãn ngư nhân kiếm sĩ kỳ tháp cơ chớ. Toàn bộ đều là phi không đoàn hải tặc nổi danh tướng tài. Khố Lạc vốn cho rằng Kim Sư Tử vượt mục về sau mai danh ẩn tích. Rất có thể chỉ còn lại có hắn một cá nhân đơn đả độc đấu. Lại không nghĩ rằng vẫn có nhiều người như vậy cố chấp đi theo hắn. Những người này mặc dù không cách nào phục hồi như cũ thời kỳ toàn thịnh phi không đoàn hải tặc, nhưng là tiếp cận 2-3 thành, mà toàn thịnh kỳ phi không đoàn hải tặc, thế nhưng là liền dâu bạc không nguyện ý trêu chọc đối tượng A. 2-3 thành, chỉ sợ đã trải qua vượt qua thiên vương mức cực hạn. Thiếu chủ, ngài có thể, muôn ngàn lần không thể xúc động A. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.